Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 741. Chương 741. Vân Hải Sơn. Thông thiên bên trong đại điện, giờ phút này đang có lấy hơn 10 vị cường giả đối lập mà ngồi. Bên trái, người mặc phục thị thì thuộc về thông thiên giáo trưởng lão, thậm chí thái thượng trưởng lão. Mà ở bên phải 20 mấy vị cường giả thì đều là một thân bạch sắc nguyệt nha trường bào, không khỏi là khuôn mặt lạnh lùng, thần sắc tràn ngập mỉa mai nhìn xem thượng thủ vị bên trái một vị nam tử trung niên. Trung niên nam tử kia nhìn ước chừng hơn 40 tuổi. Nhưng ở trận người ai cũng rõ ràng, hắn số tuổi thật sự, tất nhiên muốn lấy khoảng 1000 tính toán. Dù sao, vị này nhưng chính là đương kim thông thiên giáo giáo chủ. Cổ Vân Thông, tu luyện đã có hơn 4000 năm, đã đạt tới thiên đế đỉnh phong cấp độ. Mà tại Cổ Vân Thông một bên, thì còn ngồi một vị nam tử trung niên, hình thể cực kỳ khôi ngô. Khổng Vũ hữu lực bàn tay, bưng chén trà, uống trà ở giữa, cái kia mặt chữ quốc bên trên râu quai nón còn đang run rẩy, nhìn quả thực có chút uống người. Thưởng thức trà như thế yêu nhã sự tình, khi thật là không thích hợp hắn, nhìn không hài hòa cảm giác qua cường. Người này chính là Thiên Châu thế lực bài danh thứ 2.479 tên Vân Hải Sơn sơn chủ Liễu Phi Bạch. Lần này đi vào thông thiên giáo, tự nhiên là vì thu lấy một chút chỗ tốt. Có thể nói, mỗi tháng, Vân Hải Sơn sơn chủ cùng các vị trưởng lão đều sẽ tới này. Cổ giáo chủ, gần nhất ta Vân Hải Sơn đệ tử mới vô quá nhiều, trong lúc nhất thời, tài nguyên bổ sung không lên, cho nên mới đặc biệt đi vào quý giáo sơn môn, cho mượn một chút tu luyện cần thiết tài nguyên. Cổ giáo chủ còn xin yên tâm, đợi đến Vân Hải Sơn hòa hoãn lại đây, ổn thỏa trả lại gấp đôi. Liễu Phi Bạch híp mắt, cười nhạt nói, bá, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới cái kia Vân Hải Sơn đông đảo các trưởng lão nhao nhao nhếch miệng toát ra lạnh lùng ý cười, mà thông thiên giáo đông đảo trưởng lão thì là khí toàn thân không ngừng run rẩy, từng cái dựng râu trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi làm dáng. Ngược lại là khiến cho Vân Hải Sơn người càng khinh bỉ bắt đầu. Liễu sơn chủ, việc này tha thứ bản giáo không thể đáp ứng. Cổ Vân Thông mày nhăn lại, trầm giọng nói ra, không đáp ứng. Liễu Phi Bạch nghe vậy ánh mắt lập tức động lại, đột nhiên chẳng một tiếng tướng chén trà trong tay bóp nát. Ngược lại đạm mạc đến cực điểm nói ra, cổ giáo chủ, người mới vừa nói là cái gì? Ta không nghe rõ ràng. Nói lại lần nữa xem tốt không? Ông, bá, bỗng nhiên, cái kia thuộc về Vân Hải Sơn trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão bọn người đều là ứng chén trà nát âm thanh đứng lên, trận trận kinh khủng đạo ý, trực tiếp phóng thích mà ra. Thông thiên giáo đông đảo trưởng lão sắc mặt nhất thời tái nhợt đến cực điểm. Tự thân không khỏi là bị đạo ý xâm nhập trấn áp. Từng cái cắn chặt hàm răng, siết chặt nắm đấm, trầm mặt, không nói một lời, mặc cho Vân Hải Sơn chúng nhân khi nhục, cho dù có được năng lực phản kháng, cũng là không có quyết định kia, không vì cái gì khác, chỉ vì, thông thiên giáo thực lực, không như Vân Hải Sơn. Liễu Sơn chủ chớ nổi giận hơn, trước hết nghe ta chi tiết nói tới. Cổ Vân Thông thấy thế cũng là thần sắc bi ai không thôi, cảm thấy càng là nổi nóng vạn phần, nhưng không làm sao được. Chỉ có thể ôn tồn khoát tay giải thích. Bá, nghe thấy lời ấy, cái kia Liễu Phi Bạch mới là hài lòng nhẹ gật đầu. Ngược lại nhàn nhạt nhìn lướt qua đông đảo Vân Hải Sơn trưởng lão, mới làm đến bọn họ mang theo lạnh cười tán đi đạo ý. Ngồi xuống lại, cổ giáo chủ có chuyện nói thẳng chính là, ta Liễu Phi Bạch mặc dù danh tự nghe nho nhã cực kỳ, nhưng luôn luôn ưa thích đi thẳng về thẳng, cũng không thích cong cong thẳng thẳng. Liễu Phi Bạch cười nhạt nói, không sai, phụ thân ta chính là thứ 6 vực phương Tây chi địa bá chủ. Các ngươi thông thiên giáo đi vào thứ 6 vực, mới đến, muốn cầu an, nhưng không thể thiếu nịnh bợ chúng ta Vân Hải Sơn nha. Chỉ gặp ở phía dưới thủ vị phía trên, đang ngồi lấy một vị thanh niên áo trắng, Ánh mắt bên trong tràn ngập xem thường, mở miệng mỉa mai liên tục. Ngụ ý cực kỳ rõ ràng. Nói trắng ra là, liền hay là giao phí bảo hộ thôi. Về phần phía trước nói cho mượn, căn bản đều là tại qua loa mà thôi. Ha ha, vị này, hẳn là Phi Bạch huynh trưởng tử. Liễu Kiến Hải a, không tệ không tệ, quả nhiên là một nhân tài nha. Cổ Vân Thông đè nén đáy lòng phẫn nộ, vẻ mặt ôn hòa tán thưởng đường. Nhưng mà, thanh niên kia Liễu Kiến Hải, lại là căn bản không cảm kích chút nào. Trực tiếp không khách khí hử lạnh nói. Cổ giáo chủ, lời khách sáo vẫn là ít nói chuyện. Nhanh chóng tướng tháng này tài nguyên giao ra đi. Miễn cho để cho chúng ta ở chỗ này cùng các ngươi nói nhảm. Bá, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Cổ Vân Thông mày nhăn lại. Đáy lòng sát ý nghiêm nghị đến cực điểm. Vân Hải Sơn mỗi lần tới một lần, đều hội làm trầm trọng thêm. Dĩ vãng, còn tiếp khách khí một chút. Nhưng bây giờ, ngay cả một cái hậu sinh vãn bối, đều dám như thế nói thẳng ức hiếp. Lại nhìn cái kia chút ngồi phía dưới Thông Thiên giáo trưởng lão cùng Thái Thượng trưởng lão, không khỏi là ánh mắt cực kỳ âm trầm. Vậy biệt khuất đến cực điểm, càng xấu hổ giận dữ đến cực điểm. Đã Phi Bạch huynh như thế trực tiếp, vậy ta liền nói thẳng bẩm báo. Bây giờ Thông Thiên giáo, chỗ tồn tài nguyên, đã cực kỳ bé nhỏ. Cho dù lấy ra, Phi Bạch huynh cũng là chướng mắt. Cổ Vân Thông từ tốn nói, phảng phất không thèm đếm xỉa đồng dạng. Mà trên thực tế, vậy xác thực như thế. Thông Thiên giáo vốn có tài nguyên, sớm đã tiêu hao sạch sẽ. Hiện tại, cũng chỉ có thể là từ bảo đảm mà thôi thôi. Vàng bạc châu báu, ngược lại là rất nhiều. Nhưng Vân Hải Sơn, có thể có muốn không? Muốn, không còn là tu luyện tài nguyên. Vốn nghĩ cùng lắm thì thề sống chết đánh cược một lần Thông Thiên giáo bọn người. Đã thấy cái kia Liễu Phi Bạch, chẳng những không có tức giận, ngược lại vẫn là nở nụ cười. À, thì ra là thế, đã cổ giáo chủ bây giờ gặp nạn, ta Vân Hải Sơn tự nhiên muốn giúp mới đúng nha. Không bằng như vậy đi, liền để quý giáo thần nữ cùng ta mà kiến hải thành thân, như thế nào? Liễu Phi Bạch lạnh lùng cười nói. Phía dưới, cái kia Liễu Kiến Hải, lập tức đầy mặt vẻ kích động. Hôm nay tới đây, có thể nói không hoàn toàn là vì tác thủ tài nguyên. Vì càng nhiều, vẫn là cái kia thần nữ Hạ Tâm Nghiên. Làm càn, chỉ là mạt lưu thế lực, cũng dám tới Thông Thiên giáo dương oai. Nếu là còn chưa cút ra Thông Thiên giáo sơn môn, đừng trách ta Thông Thiên giáo cùng các ngươi đồng quy vu tận. Bỗng nhiên, còn chưa chờ Cổ Vân Thông lên tiếng, tại đại điện bên ngoài, chính là truyền đến một đạo giọng dịu dàng giận dữ mắng mỏ. Thoáng qua, tại chúng nhân ánh mắt nghi ngờ bên trong, liền gặp thần nữ Hạ Tâm Nghiên từ bên ngoài người nhẹ nhàng mà vào. Tâm Nghiên, ngươi tới đây làm gì? Còn không mau mau trở về. Cổ Vân Thông lập tức đứng dậy, đầy mặt vẻ lo lắng. Đông đảo Thông Thiên giáo trưởng lão cũng là nhíu chặt lông mày, không ngừng làm lấy nhan sắc, để Hạ Tâm Nghiên nhanh chóng rời đi. Thần nữ, thế nhưng là Thông Thiên giáo tương lai trụ cột thứ nhất, cũng là Thông Thiên giáo trọng hiện huy hoàng hy vọng. Nếu là như vậy hủy trong tay Vân Hải Sơn, cái kia Thông Thiên giáo chẳng phải là nhất định tầm thường vô vi, tùy thời chờ đợi diệt vong tiến đến. Tiểu Nghiên Nghiên nha, ngươi chạy cái gì nha? Hại bản thiếu gia truy thật đáng nha. Mau tới để bản thiếu gia hôn hôn. Bá, đột nhiên, lại là một thanh âm truyền vào đại điện. Đợi đến Vương Khai người nhẹ nhàng mà vào, đáp xuống Hạ Tâm Nghiên bên cạnh thời khắc, mọi người đều là ngây ngẩn cả người. Thông Thiên giáo giáo chủ thậm chí trưởng lão bọn người, cùng Vân Hải Sơn chúng nhân, đều là thần sắc khẽ giật mình. Tiểu Nghiên Nghiên, để bản thiếu gia hôn hôn. Kẻ này, đến cùng là ai? Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.